Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ 58 chương tài nghệ trận thi đấu lớn 2. Nhưng mà, không biết thế nào, Lạc Đông Đông tổng cảm thấy, có một đạo nóng rực ánh mắt, vẫn rơi vào trên người nàng, cảm giác được điểm này hậu, Lạc Đông Đông trong lòng cả kinh, liền lập tức giơ lên đôi mắt đẹp. Nhìn quét một chút bốn phía, nhưng mà, bốn phía mịt mờ biển người, ánh mắt của mọi người, đô rơi vào sân khấu mặt trên, nào có người nhìn nàng, chẳng lẽ, là nàng cảm giác sai rồi, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, liền thu hồi ánh mắt, đưa mắt rơi vào sân khấu mặt trên, chỉ thấy, lần này tài nghệ trận thi đấu lớn, mỗi nữ tử nhao sử túc toàn lực. Cần phải có thể thắng được lần này tài nghệ trận thi đấu lớn quán quân. Này cũng khó trách, tài nghệ trận thi đấu lớn quán quân, có chừng 1.000 lượng bạc đâu. Chứ có này dày bạc ngoài, hàng năm tài nghệ trận thi đấu lớn thắng được giả và còn lại 2 tên. Đô hội gả được một Như Ý Lang Quân. Cho nên, lần này tài nghệ trận thi đấu lớn, kỳ thực cũng là này đó chưa lấy chồng các cô nương ở triển lộ tài nghệ. Vì mình tìm kiếm Như Ý Lang Quân thời gian, trong lòng có tính toán, Lạc Đông Đông càng thân mật nhìn sân khấu thượng biểu diễn. Nghĩ đến, này triều đại nữ tử, thật đúng là đa tài đa nghệ, này cầm kỳ thư họa, ca vũ thơ từ, cái gì cần có đều có. Những cô gái này, càng yên gầy hoàn phí, mỗi người mỗi vẻ, có thanh thuần như Bách Hợp, có xinh đẹp như Tường Vi, có đoan trang như Đỗ Quyên. Có yêu nhã như Bích Liên, chỉ là có hào tự nhiên cũng có kém, có nữ tử kỳ mạo xấu xí, có không có mỹ mạo, một đường nhìn xuống, có thể vào được Lạc Đông Đông mắt, cũng chỉ bất quá 1-2 mà thôi, không phải Lạc Đông Đông mắt cao hơn đầu, mà là Lạc Đông Đông trước đây, mặc dù nhìn bất sao tích, bất quá, đối biểu diễn ca khiêu vũ lại có phi thường lớn hứng thú. Nàng hát khiêu vũ còn đang toàn giáo được quá đệ nhất danh. Cho nên bây giờ nhìn này đó cổ nhân khiêu vũ hát biểu diễn các loại. Đương nhiên phải cầu cao một ít, thẳng đến một người mặc hồng sắc lụa mỏng la quần, trang điểm đẹp đẽ nữ tử lên sân khấu. Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày, nghĩ đến, thấy nhiều như vậy nữ tử này mặc kệ trang phục còn là bộ dáng. Thế nhưng ở trong những người này xem như là người nổi bật. Không biết vũ nhảy được thế nào. Không muốn chỉ có bề ngoài thì tốt rồi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, một trận duyên dáng tiếng đàn chậm rãi vang lên. Theo kia duyên dáng tiếng đàn, sân khấu thượng hồng y nữ tử, càng nhanh nhẹn khởi vũ khởi đến. Nữ tử bộ dáng đẹp đẽ, một thân lụa mỏng la quần, theo nhất cử nhất động của nàng. Phiêu đãng khởi từng người một duyên dáng độ cung, kia bất doanh nắm chặt eo thon nhỏ, càng nhu nhược không có xương, làm cho người ta nhìn, cũng nhịn không được nghĩ tiến lên nắm lấy một phen. Sân khấu thượng nữ tử vô luận kỹ thuật nhảy và bộ dáng, đều là thật tốt, tự nhiên dẫn tới sân khấu hạ nam tử vì chi điên cuồng kính yêu. Trông, không thấy được những thứ ấy giống được lúc này đang dùng một đôi song ánh mắt nóng bỏng nhìn sân. Khấu thượng nữ tử sao? Kia cực nóng thèm nhỏ dại ánh mắt, hình như phải đem sân khấu thượng trên người nữ tử đơn bạc y phục xé rách rụng tựa như. Bất quá, thực sắc tính cũng là nhân chi thường tình, nếu nhìn thấy mỹ nữ đô không động tâm, cũng không tính nam nhân. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc. Đôi mắt đẹp không khỏi vô ý thức hướng phía bên cạnh ba gã nam tử nhìn lại. Lại thấy, ngồi ở nàng bên cạnh Dạ Quân Minh bọn họ, đối mặt sân khấu thượng đẹp đẽ vô cùng nữ tử, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, chút nào không bị kinh diễm hoặc mê đảo, cũng không biết là bọn họ định lực quá tốt, còn là đã sớm đối mỹ nữ miễn dịch, cũng khó trách, tượng bọn họ như vậy có quyền thế đại nhân vật, cái gì mỹ nữ chưa từng thấy quá. Hết chương.